Hậu cung 3.000 ta độc sủng. Chương 344. Góc truyện audio.com. Nguyên tưởng rằng nàng là bởi vì trong lòng đã có gian phu mới lần nữa cự tuyệt hắn. Lần nữa đem hắn giao cho nữ nhân khác. Nhưng là, hiện tại, hắn rõ ràng cảm giác được. Nhà đầu này là yêu hắn. Hắn rất xác định điểm này. Nhưng vì cái gì trốn tránh hắn? Rốt cuộc là tại sao? Bởi vì ngươi là hoàng đế. Ngươi là hoàng đế, cuối cùng, tiểu thiên còn là khống chế không được giống lên. Nước mắt càng thêm chảy dài. Bởi vì ngươi là hoàng đế, ngươi phải có 3.000 hậu cung. Trượng phu của hơn 3.000 nữ nhân. Mà ta, không muốn cùng nhiều nữ nhân như vậy có một trượng phu. Ngươi hiểu chưa, ta không thể ích kỷ để cho ngươi trở thành của một mình ta. Kích động đẩy ra hoàng phủ tấn. Nàng khóc chạy ra ngoài. Nàng vừa nói ra khỏi miệng, nàng cho là mình có thể chịu đựng, bởi vì hắn là hoàng đế, phải có 3.000 hậu cung là chuyện đương nhiên, nàng không muốn chính mình ra dạng cố tình gây sự làm lý do để cho hoàng phủ tấn cảm thấy nàng là ích kỷ, là ở cố tình gây sự, cho nên, nàng đơn giản nghĩ chỉ cần mình chịu đựng không nói ra miệng. Nhưng là nàng là cô gái của 21 thế kỷ. Là chế độ một chồng một vợ chế độ hun đúc con gái. Nàng không thể nhẫn nhịn bị cùng nhiều nữ nhân như vậy chia sẻ một trượng phu. Nhưng bởi vì nam nhân nàng yêu là hoàng đế, là ở cái triều đại này chuyện hoàng đế phụ tình nữ nhân chính là phổ biến. Không chỉ là bởi vì hắn là hoàng đế, hắn còn có giang sơn, có sự nghiệp thống nhất đất nước. Hắn muốn nhiều nữ nhân như vậy vì hắn sống chết. Cho nên nàng không thể làm gì khác hơn là chịu đựng không nói ra miệng. Nàng không thể ích kỷ như vậy. Nhưng là hoàng phủ tấn buộc nàng giao ra trái tim buộc nàng đem nguyên nhân thống khổ nói ra miệng. Hoàng phủ tấn bởi vì tiểu thiên chạy đi lúc cuối cùng để lại câu nói kia. Hắn ngây ngẩn cả người. Sửng sốt một lúc lâu sau. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cười khổ mấy tiếng. Cái nhà đầu này. Hóa ra là vì nguyên nhân này. Thiên thiên, ngươi thật đúng là ngốc đến không thể ngốc hơn. Lòng trẫm cũng cho ngươi rồi. Vẫn còn ở đây coi trọng hậu cung sao? Ngươi chưa cùng bất kỳ nữ nhân nào phải có một trượng phu. Trẫm chẳng qua là trượng phu của một mình ngươi. Nhìn phòng ngủ trống rỗng. Hoàng phủ tấn cười khổ một tiếng. Thì ra là trẫm thật cưới phải một hoàng hậu ngốc. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn nhấc chân lên đi ra ngoài. Hắn muốn đi nói cho cái tiểu ngu ngốc đó. Hắn phải nói cho nàng hay hậu cung từ nay chỉ có nàng. Chỉ có hoàng hậu nương nương. Một mình ngươi, cách chương.